Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, cho các người chém ra thế giới mới. Canh thứ nhất, Đông hội sơ tuyết, Hạ Cực phối hợp canh thịt dê, trải qua lẻ loi trơ trọi trời đông giá rét. Hắn uống vào canh thời điểm, sẽ gắn một thanh linh hoa vào hồ, đỏ đuôi cá mà ăn vui vẻ. Hắn cũng vui vẻ nắm nóng hồi canh uống cạn. Hắn lại nhìn vài cuốn sách, sau đó mới thông qua dưới giường địa phủ trạm trung chuyển đi hướng quan ngoại. Hắn triển lộ ra Phật Đà Pháp thân, tại dần dần thăng cấp hỏa yêu thế giới bên trong rèn luyện chính mình Pháp thân. Sơ hiển Pháp thân, Pháp khiếu khai thông, Pháp mạch vừa ra, hai ra, theo hắn tăng lên. Pháp thân có khả năng phát huy ra lực lượng càng ngày càng mạnh. Hắn đại khái tính toán qua, mỗi một trọng pháp khiếu hoặc là pháp mạch mở ra, có thể tại nguyên bản trên cơ sở tăng lên ước chừng tam trọng lực lượng. Nói một cách khác, đợi cho pháp thân cảnh triệt để viên mãn, chỗ có thể phát huy lực lượng ít nhất là nguyên lai 4 lần. Hắn một mình tại kiếp chỗ sâu tu luyện, hiệu suất cực cao, dù sao trên đời này, trừ hắn, không có người thật liền có thể triệt để bỏ qua hỏa yêu. Hắn đây là dùng một loại mở ra, ẩn thân treo, tốc độ tu luyện. Tại kiếp chỗ sâu, hắn cũng nhìn được Lưu Ly. Lưu Ly đang bận bịu thôn phệ mạnh lên. Cái kia lửa nhỏ quả cũng càng ngày càng xinh đẹp, lôi kéo diễm lệ cái đuôi trên không trung uyển chuyển nhảy múa. Rực rỡ hỏa lưu từ trên người nó lưu lạc, như giữa hè đầy sao sáng lạn. Hắn cũng nhìn được Thận Quân. Thận Quân quanh thân bắt đầu vờn quanh một vòng ẩn hình hỏa yêu. Này chút ẩn hình hỏa yêu xa so với bình thường hỏa yêu phải cường đại hơn. Nếu là đi hướng nhân gian, vậy liền là tuyệt đối tai họa. Thận Quân lại là hoàn toàn không muốn phản ứng đến hắn. Có lẽ tại hắn xem ra, lần này Hắc Hoàng Đế là hắn thấy qua nhất lệch ra Hắc Hoàng Đế. Cả hai ngẫu nhiên gặp lại, chính là thác thân mà qua, lẫn nhau làm không thấy đối phương. Hạ Cực này loại thăng cấp phương thức, giống như tại một cái siêu đẳng cấp thâm uyên phó bản bên trong vô hạn soạt kinh nghiệm. Mà bản phó bản boss mặc dù thấy hắn, đối với hắn cũng là làm như không thấy. Hắn tốc độ tăng lên siêu việt bất luận cái gì người. Người khác cần phải cẩn thận, dụ quái, sau đó lại giết quái. Hắn lại là trực tiếp đang trách trong đống sát lục. Ngày qua ngày, năm này qua năm khác, giết không bao giờ hết hỏa yêu, nhìn không thấu lòng người. Đầu mùa xuân thời điểm, Hạ Cực cuối cùng đột phá pháp thân cảnh thứ 6 tiểu cảnh giới. Khai thông 4 đầu pháp mạch, nguyên bản lực lượng cũng tăng lên trọn vẹn gần như gấp 2. Hắn ngâm một bình trà mới, đứng tại mưa xuân bên hồ, thấy cái kia xinh đẹp đỏ đuôi cá, lại thường ngày mất đi linh quả cho nó. Linh quả vào nước, phát ra nhẹ nhàng, phịch, tiếng, mà nơi xa, lại là không ít thuyền nhỏ huy động tiếng vang. Hạ Cực theo tiếng nhìn lại, là các đệ tử trở về, 72 người, một cái cũng không thiếu. Đi qua một năm này, đám đệ tử này trên mặt viết đầy gió sương, nhưng so với năm ngoái rồi lại thành thục không ít. Này loại thành thục không phải thế tục thành thục, mà là tại riêng phần mình vận mệnh chi lộ bên trên đi càng thâm nhập thôi. Thành thục cho tới bây giờ có hai loại, một loại là thuận theo thế giới, một loại là thuận theo chính mình. Các đệ tử, may mà là người sau, gặp qua sư phụ, 72 đệ tử cùng nhau cúi đầu. Hạ Cực mỉm cười nhìn bọn hắn, không có cái gì tuyệt hảo, chẳng qua là thản nhiên nói, luyện công đi. Vâng, sư phụ. 72 tên đệ tử đang muốn đi xa, Hạ Cực nói một tiếng, chờ một chút. Chúng đệ tử ngừng lại xuống bước chân. Hạ Cực nói, từ hôm nay trở đi, các người có khả năng tùy ý ra ngoài rồi. Nếu là tại bên ngoài xông ra trò, liền ở lại bên ngoài đi. nếu là tại bên ngoài có người thích, vậy liền thành gia lập nghiệp đi. Vi sư chỉ có 3 điểm yêu cầu. Thứ nhất, không thể đồng môn tương tàn. Thứ hai, không thể làm trái đạo nghĩa. Thứ ba, không thể đối ngoại tuyên bố là đệ tử ta. Chúng đệ tử ngạc nhiên thật lâu, nhưng mà chung quy dồn dập quỳ lại tại mưa xuân bên trong. Hướng về kia trong đình vẫn cứ uống trà nam nhân dài bái không nổi. Bọn hắn tại bên ngoài, có lẽ đã là thật xông ra thành tựu, thậm chí có riêng lớn thanh danh, có không ít người mời chào, chỗ đến không người dám bất kính. Nhưng đối mặt nam nhân này, bọn hắn chẳng qua là đệ tử, nếu không phải hạ cực, bọn hắn tại hơn 10 năm trước đã lặng yên không tiếng động chết tại tế tự bên trong. Hạ cực thản nhiên thừa nhận rồi bọn hắn lễ bái, nhìn xem bọn hắn tại mưa xuân bên trong bị xối đến chật vật. Cho đến thật lâu, hắn mới mỉm cười nói, đều đi thôi, chúng đệ tử đều đi. Chỉ có một tên thiếu niên còn đứng lấy bất động. Hạ cực hỏi, Suy Tuyết, ngươi còn có việc sao? Phong Suy Tuyết nói, lão sư, ta có thể hay không thấy ngài ra một lần đao? Hắn nói chuyện, hạ cực liền hiểu, đứa nhỏ này sợ là trên giang hồ không có gặp được đối thủ. Liền sinh ra một loại mãnh liệt hoảng sợ. Hắn hoảng sợ mình nếu là tìm không thấy kẻ địch, sau này liền sẽ đi xuống dốc, sau này liền sẽ mất đi hướng đi. Cho nên, hắn mới đến mời mình, mới đến muốn nhìn một chút ngày này đến cùng còn cao bao nhiêu, này đến cùng còn dày bao nhiêu, cho hắn biết chính mình đi tới một bước nào. Làm người không thể thiếu sư, có sư thì ve sầu đúng mực, cũng không thể thiếu địch, có địch mới hiểu được mạnh yếu. Nhưng mà vô luận sư vẫn là địch đều cực độ khó cầu. Phong Suy Tuyết tầm mắt còn không cao, mà tại lúc này về sau, hắn không muốn tự mãn, bởi vì hắn biết mình căn bản không có tư cách đi thỏa mãn. Cho nên cầu mong gì khác lão sư xuất đao, để cho hắn đoán trước tương lai. Hạ cực nói, được, sau đó Phong Suy Tuyết liền bắt đầu lẳng lặng các loại. Nhưng hạ cực nói, không phải lúc này, không phải nơi này. Phong Suy Tuyết tò mò trừng lớn mắt. Hạ cực cười nói, ngày mai vào lúc canh ba, ta dẫn ngươi đi bầu trời núi. Bầu trời vùng núi thế gập ghềnh, thuộc về núi hoang, xung quanh trăm dặm không bách tính ở lại, đầm lầy mọc thành bụi, sâu bọ dã thú hoành hành, là dấu sơn tặc địa phương, cũng là chút người trong giang hồ lịch luyện địa phương. Phong Suy Tuyết không hỏi nữa, gật đầu nói, hiểu rõ. Hắn quay người rời đi, đáy lòng bỗng nhiên tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, cách đó không xa, còn có tận mấy đôi lỗ tai đang lặng lẽ dựng thẳng. Nghe đối thoại của hai người, nghe xong, lại rón rén rời đi. Trời còn chưa sáng, hạ cực đã sớm bung dù đứng ở bên hồ. Phong Suy Tuyết càng sớm hơn, hắn khả năng theo nửa đêm an vị tại trong lương đình. Ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức cả đêm, hắn có lẽ đồng thời còn đang suy tư lão sư xuất đao. Sẽ là thế nào một đao? Nghe được tiếng bước chân, Phong Suy Tuyết nghiêng đầu, thấy cái kia quen thuộc thân hình. Hắn vội vàng đứng dậy, đi thôi. Vâng, lão sư, sư đồ hai người rời đi kính hồ, một đường đi về phía nam mà đi. Hai người tốc độ đều cực nhanh. Chính là thiên lý mã câu cũng không có khả năng có bọn hắn nhanh. Hạ cực đã thích ứng loại tốc độ này. Phong Suy Tuyết thì là mặt không thay đổi đi theo. Chỉ cần không có ngất đi, hắn liền sẽ không có nửa điểm mệt biểu lộ. Sau 4 canh giờ, xuân quang đã rơi vào phía trước giữa rừng núi. Núi non trùng điệp tọa lạc tại chi chít khắp nơi vùng đất ngập nước ở giữa. Lăn lăn sóng ánh sáng chiếu lên bắn ra một chút vặn vẹo sương mù, mà hiện ra một loại làm người hoa mắt mùi vị. Sư đồ hai người đứng tại vào sơn khẩu, hạ cực dừng một chút bước chân, hô, đều đi ra đi. Phía sau hai người lập tức chạy ra ngoài hai người. là Hứa Linh Linh cùng Tạ Quỳnh Phong. Hai người cười hắc hắc. Hạ Cực biết còn có những người khác, nhưng bắt kịp bước chân hắn cũng là hai cái này. Thế là hắn nói, cùng đi đi. Hứa Linh Linh cùng Tạ Quỳnh Phong ánh mắt lộ ra vui mừng. Hứa Linh Linh mang theo ngây thơ vẻ mặt nói, lão sư thật tốt, bốn chữ này nhường Tạ Quỳnh Phong nổi da gà đi đầy đất. Hắn nhưng là biết Hứa Linh Linh tại giết người lúc là cái dạng gì. Cho nên lúc này chỉ cảm thấy ác hàn vô cùng. Hạ Cực đột nhiên nói, Linh Linh có phải hay không lại cao lớn? Hứa Linh Linh nhún nhảy một cái đến bên cạnh hắn. Ngạo kiều ứng tiếng, Hạ Cực phát hiện này nữ đệ tử còn cao hơn chính mình. Bây giờ sợ là có 2m5, to con như là thêm giày bọc thép siêu cấp tăng. Hắn cười cười, nên giảm cân, Linh Linh. Hứa Linh Linh ngạc nhiên dưới, nàng tự nhiên biết lão sư là biết nàng là ai, nhưng ở trước mặt lão sư biểu hiện ngây thơ lại là thiên tính của nàng. Có thể lão sư vẫn còn có thể như thế thản nhiên, chân chính xem nàng như làm bình thường nữ hài tử một dạng nói chuyện. Nàng đáy lòng không khỏi sinh ra chút cảm động. Lão sư, chỗ nào dễ dàng như vậy giảm béo? Ta coi như không ăn không uống, chỉ hô hấp lấy đều sẽ càng không ngừng trở nên béo. Hạ Cực cười nói, cố gắng lên, mỗi một tên mập đều là có lớn tiềm lực. Linh Linh, ta xem trọng ngươi, Hứa Linh Linh nói, lão sư. Đối thoại của hai người, nhường một bên Tạ Quỳnh Phong chỉ cảm thấy như gió xuân ấm áp. Đáy lòng của hắn cảm khái một tiếng, thật tốt. Có thể có lão sư như vậy, thật chính là tam sinh hữu hạnh, mặc kệ dạng gì đệ tử, đều có thể vờn quanh ở bên cạnh hắn. Hữu giáo vô loại, chỉ đến như thế, bốn người hướng đỉnh núi mà đi. Trên đường đi cũng có không có mắt cường đạo, nhưng căn bản không cần Hạ Cực, thậm chí không cần Phong Suy Tuyết động thủ. Hứa Linh Linh cùng Tạ Quỳnh Phong sẽ sớm nắm những cái kia đến gần cường đạo chém giết. Hứa Linh Linh là giết người chuyên gia. Tạ Quỳnh Phong mặc dù không quá ưa thích giết người, nhưng cũng không phải sẽ không. Vô luận là Hứa Linh Linh vẫn là Tạ Quỳnh Phong, đều sẽ không cho phép này chút không có mắt cường đạo xuất hiện tại Hạ Cực trước mắt. Rất nhanh, bốn người tới bầu trời núi đỉnh núi. Ngàn phong vạn ngọn núi, như kiếm hải khai bình, thiên quang theo bốn phương tám hướng đâm tới, quang rơi vào chỗ này. Lúc này, sườn núi chỗ, Niên Doanh ngực dao động bất định, thở hồng hộc bò, nàng tại rất nhiều trong hàng đệ tử dùng thân pháp, nhanh nhẹn linh hoạt lấy sưng, tốc độ đã cực nhanh, nhưng vẫn là không có bắt kịp bốn người kia. Lúc này nàng tay trái xiên chống nạnh, tay phải phẩy phẩy gió, sau đó lại độ bộc phát ra tốc độ cực nhanh, hướng đỉnh núi vọt tới. Chân núi chỗ, mơ hồ còn có 5-6 bóng người, cái kia là vừa vặn chạy tới. Chỗ xa hơn, còn có hơn 10 đạo thân ảnh, đang ở như sắp mệt mỏi tê liệt chó hoang, đang phi nước đại lấy. Thiên địa trong lúc nhất thời lâm vào một loại nào đó yên lặng. Phong Suy Tuyết, Hứa Linh Linh, Tạ Quỳnh Phong đều ngừng thở lặng lặng nhìn xem. Nghe, Hạ Cực nói, đao kình, đao khí, đao ý, đao tướng, phân biệt đối ứng hậu thiên tứ cảnh, tiên thiên tứ cảnh, cực ý, pháp tướng, hỏa kiếp là kiếp, cũng là huyết mạch thức tỉnh thời cơ. Sau này nếu có tiến thêm một bước, chính là pháp thân vận đao. Đáng tiếc vi sư vô phương đột phá đệ thập nhất cảnh giới, vô phương thức tỉnh huyết mạch, sợ là đi không đến một bước kia. Hứa Linh Linh vội vàng nói, lão sư, này sẽ không, ngài mạnh như vậy, sẽ không đột phá nổi 11 cảnh. Đây bất quá là hậu tích bạc phát, tích lũy càng sâu chìm, bùng nổ càng mãnh liệt. Hạ Cực mỉm cười mắt nhìn chính mình đệ tử, cũng là rất hội an ủi người. Tạ Quỳnh Phong cũng nói, lão sư, ngài nếu là không phá được 11 cảnh, Đệ tử coi là trên đời này không có người có tư cách phá. Phong Suy Tuyết không quá biết nói chuyện, nhưng cũng vội vàng nói. Lão sư, sẽ không? Hạ Cực tiện tay đem hắc đao lôi hỏa cắm ở một bên nham thạch bên trong. Hai tay giơ lên nói, thiên địa này như thế nào? Cũng không đợi ba tên đệ tử trả lời. Chính hắn nói, bao la tráng quá thay, không gian đan xen, vạn cổ chảy xuôi, đáng tiếc, các ngươi lại không nhìn thấy. Bởi vì, các ngươi đang ở đáy giếng. Ba người dồn dập ngạc nhiên. Hạ Cực thản nhiên nói, nhìn kỹ làm tốt sư này một đao, dùng này một đao làm dẫn, có thể hay không đi xem đến giếng bên ngoài thế giới. Liền xem chính các ngươi tạo hóa. Tiếng nói vừa ra, hắn tùy ý đi về phía trước một bước, sau lưng sinh ra nhất trọng pháp tướng. Pháp tướng chưa hết, lại là nhất trọng sinh ra, như là mưa xa trước. Bầu trời thử thăm dò rơi xuống hai giọt hạt mưa. Ngay sau đó, sau lưng của hắn pháp tướng dùng tốc độ cực nhanh sinh ra. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng hợp với nhất trọng, uy áp đổ xuống một phương, khí thế dẫn động gió núi, vòng xoáy mọc thành bụi, thiên địa thổi lên cuồng phong, tính cả ánh nắng, hết thảy đều theo xoay tròn. Tất cả quang mang đều mất đi, thiên địa trung tâm giống như thành cái kia đỉnh núi Nam Nhân. Hết thảy đều tại vây quanh hắn xoay tròn, mà phía sau hắn pháp tướng, như khổng tước xòe đuôi, đã nở đầy bầu trời. Ba tên đệ tử trợn mắt hốc mồm, sườn núi Niên Doanh trợn mắt hốc mồm, chân núi chỗ, chưa tới chân núi chỗ đệ tử đều là vội vàng yên tĩnh làm xuống tới. Bọn họ cũng đều biết, đây là lão sư ra tay rồi. Hạ Cực cầm lên hắc đao lôi hỏa, vung lên trường đao bên trên vô tận lôi cung lập tức sôi trào lên. Cái kia cuồng bạo năng lượng bị ước thúc tại nho nhỏ trong thân đao. Rất nhiều pháp tướng theo Hạ Cực cánh tay tràn ngập đến thân đao. Thiên địa có tượng, vạn pháp quý nhất thì là một voi. Bây giờ vi sư duyệt tận vạn pháp, mài thành một voi chính là một đao. Hạ Cực nhìn cũng không nhìn, như là tiện tay vung ra một đao kia. Một đao, như là nhường hết thảy lực lượng cuồng bạo tìm được phát tiết lỗ hồng. Một đao, hóa thành ngàn trượng ánh chớp, như nổi giận thần linh hàng thiên tai tại nhân gian. Dùng cái kia vô thượng sức mạnh to lớn hóa thành lôi điện cự thủ. Tại đây quần phong ở giữa hung hăng đánh xuống, bành, khó mà miêu tả tiếng vang, khó mà miêu tả uy thế. Này một đao, chém ra vòng xoáy khí lưu, chém ra xa xa quần phong, chém ra thiên quang quang rơi, một đao tan mất, nơi xa quần phong đã bên trong điểm, đầu vú hướng hai nơi nứt ra, núi đá cuồn cuộn, như là sấm sét, đất đá ở giữa. Vẫn còn lôi cung nhảy vọt, này chút đất đá bên trong vẫn cứ cất giấu vô phương đè nén năng lượng. Mới nhấp nhô nháy mắt, ngay sau đó lại là một tiếng khoa trương nổ tung. Vạn vật, về trần, thật lâu, thanh thế chậm tận, nơi xa vẫn cứ bụi mù không tiêu tan. Hạ Cực hồi trở lại đao vào vỏ, hắn bên cạnh người cái kia ba vị đệ tử đáy lòng kiêu ngạo lập tức bị đánh nát bấy. Tại lực lượng như vậy trước mặt, bọn hắn còn có cái gì tốt đáng giá kiêu ngạo? Bọn hắn đến cùng còn có bao nhiêu đường muốn đi? Tạ Quỳnh Phong cười khổ một tiếng, Hứa Linh Linh bờ môi hư trương lấy, còn chưa khép lại, Phong Suy Tuyết trong mắt lại bốc cháy lên cái gì? Cuồng nhiệt vô cương, ánh mắt của hắn theo sát một đao kia, tựa hồ muốn tùy tùng một đao kia. Nắm một đao kia xem như người yêu của hắn, thê tử của hắn, tương lai của hắn. Hắn vọt tới bên vách núi, nhìn xa xa chưa từng tán bụi mù, hưng phấn mà thở phì phò. Cái này là giếng bên ngoài thế giới sao? Cái này phải không? Hạ Cực thản nhiên nói. Đúng, Phong Suy Tuyết quỳ rạp xuống đất. Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Hắn nhịn không được thảm thiết khóc thành tiếng. Không có người biết rõ hắn khóc cái gì, nhưng Hạ Cực hiểu rõ. Hắn nói khẽ, diễn võ đường bên trong bầy biện chính là hỏa chủng. Các ngươi tại hỏa chủng một bên tu luyện, có thể thức tỉnh huyết mạch. Các ngươi thức tỉnh trước sau, chỉ cần tại vi sư thiên hạ ý tượng bên trong lấy ra tinh khí thần ba pháp, tu hành đến đỉnh phong, liền có thể đường hoàng đột phá 11 cảnh, luyện được pháp thân. Sau này, chính là thay sư đi xem một chút vi sư chưa từng thấy qua phong cảnh đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.